Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nằm xoay lưng về phía Tiểu Phương. Tùy anh, good night. Tiểu Phương với tay tắt đèn rồi nằm xuống. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng bà chịu. Mẹ vào được không hai đứa? Minh Quân và Tiểu Phương nghe thấy ngồi bật dậy. Tiểu Phương thì mở đèn. Minh Quân thu dọn gối mền. Mẹ vào đi ạ. Tiểu Phương chạy ra mở cửa. Hai đứa lại đây, mẹ có chuyện muốn nói. Bà chịu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đệm trong phòng. Minh Quân và Tiểu Phương ngồi xuống hai bên bà chịu. Ngày mai ta và ba con về Mỹ, các con ở đây sống cho thật tốt và hạnh phúc. Con nhớ chăm sóc Tiểu Phương thật tốt đấy nghe chưa? Bà lấy tay Minh Quân đặt lên tay Tiểu Phương, làm Tiểu Phương lúng túng cúi mặt xuống không dám nhìn Minh Quân. Tiểu Phương này, tội nghiệp cho con lấy chồng mà chẳng có lễ cưới gì hết. Chắc là con buồn lắm à? Mẹ và ba con không có gì, chỉ có thứ này coi như là quà mừng cho tụi con. Bà chịu đưa cho Tiểu Phương một chiếc hộp. Con mở ra đi, đây là hộp trang sức mà bà nội con trao cho ta khi ta mới về làm dâu, bây giờ ta đưa nó lại cho con. Dạ, con không dám nhận đâu ạ. Tiểu Phương cúi mặt xuống vì cô thấy xấu hổ. Cô muốn nói cho bà chịu biết mối quan hệ giữa mình và Minh Quân chỉ là hợp đồng. Cô không xứng đáng để nhận nó. Con cứ cầm lấy đi, đừng ngại mà. Thôi, ta về phòng đây, hai con nghỉ sớm đi nhá. Bà chịu bước nhanh ra ngoài vì bà sợ Tiểu Phương trả lại cái hộp đó. Này, anh cầm lấy, mai mốt đưa cho vợ anh. Tiểu Phương đặt chiếc hộp lên tay Minh Quân. Cô cầm lấy đi, đó là quà mẹ tôi cho cô. Nhưng tôi không nhận được, đâu phải vợ anh. Mà anh không nghe mẹ anh nói cái hộp này được bà nội đưa cho mẹ đấy à? Nó giống như một thứ di truyền từ đời này sang đời khác, thì phải đưa cho vợ anh, để cô ấy đưa cho con dâu của anh chứ. Tiểu Phương ra vẻ hiểu chuyện. Này cô quá, tôi không lấy vợ đâu, tôi không muốn vướng bận chuyện gia đình. Chuyện cô là vợ của tôi chỉ để ba mẹ tôi vui và giao mẹ cho tôi, vì tôi không muốn ông bà cứ làm việc hoài như vậy. Vậy coi như tôi giữ hộ anh, tới lúc cái hợp đồng này kết thúc tôi trả anh. Tùy cô. Minh Quân nói xong nằm xuống quay lưng về phía Tiểu Phương. Đêm đó Tiểu Phương không ngủ được. Có lẽ cô lại nhà. Cô thấy căn nhà này thực lạnh lẽo và nó cô đơn quá. Cô chỉ có thể vui vẻ có sức sống khi có mặt ông bà chịu. Sáng hôm sau, Tiểu Phương mệt mỏi bước vào nhà tắm. Cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được. Vệ sinh cá nhân xong, cô trang điểm một chút. Không phải cô điệu đà, mà vì cô muốn che đi những vết thâm quầng bao quanh đôi mắt to tròn của cô. Cô mặc xong bộ váy trang nhã, bước xuống nhà. Ông bà Triệu đang ngồi ở phòng khách. Chiều hôm nay ông bà Triệu bay sang Mỹ, nên Tiểu Phương muốn nói chuyện với ông bà một lát. Tiểu Phương cười híp mắt. Chào ba mẹ ạ, tối qua ba mẹ ngủ ngon không ạ? Bà Triệu quan tâm. Chào con, tối qua chúng ta ngủ ngon lắm, có con chắc khó ngủ phải không? Dạ, do hơi lạ chỗ, nhưng mà con cũng ngủ được một chút à? Tiểu Phương gượng cười. Ông quản gia hỏi, tiểu thư có dùng cà phê không ạ? Dạ không, cảm ơn bác. Thế Minh Quân đâu, sao nó không xuống với con? Dạ anh ấy đang ngủ ạ. Chắc là do làm việc nhiều quá, con đừng buồn nhá. Nó là thế đấy, chỉ biết tới công việc, chẳng biết tới bạn bè yêu đương gì đâu. Nó nói sẽ lấy vợ là mẹ ngạc nhiên. Tưởng đâu nó đùa nhưng hóa ra là thật. Bà chịu bật cười. Tiểu Phương không nói gì chỉ cười. Mẹ nói xấu con cái gì đấy? Minh Quân từ trên lầu bước xuống. Cho tôi một tách cà phê. Ông quay sang nói với quản gia. Bà chịu cười gian. Thấy chưa, thằng này cứ mỗi lần nhắc tới nó y rằng nó xuất hiện ngay. Mẹ đâu nói gì đâu, mẹ chỉ nói là hồi nhỏ mà đến 7 tuổi vẫn còn tè dầm lại sợ dán nữa. Lời nói của bà làm ông Triệu, Tiểu Phương, đám người hầu mắc cười nhưng không dám cười lớn. Sợ Minh Quân quê nên chỉ dám cười một cái. Quả ra có bữa sáng chưa? Tôi đói rồi. Minh Quân bực mình hậm hực đi vào phòng ăn. Ông bà Triệu, Tiểu Phương đi theo. Suốt bữa ăn Minh Quân chỉ cắm cúi ăn không nói gì. Ăn xong Tiểu Phương và Minh Quân đi lấy phòng thay đồ, chuẩn bị đưa ông bà Triệu ra sân bay. Tiểu Phương vừa lấy quần áo vừa cười khúc khích. Minh Quân biết cô đang cười mình cho nên giận dữ. Mắc cười lắm hay sao? Cô cười hoài vậy. Minh Quân bực bội. Công nhận anh lớn rồi mà lại còn giấm đài, rồi lại còn sợ dán nữa. Tiểu Phương ôm bụng cười. Không được cười nữa, tôi cấm cô không được phép nhắc tới chuyện này. Minh Quân quát. Thôi được rồi, không cười khi thôi. Tiểu Phương ôm đồ đi vào nhà tắm. Tại sân bay có bốn người đang đứng ở đại sảnh. Họ thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Ba mẹ đi đây nhá, các con ở lại mạnh khỏe. Có gì ba mẹ về, lúc đó là phải có cho ông bà này một thằng cu đấy. Bà Triệu châm chọc. Dạ vâng ạ. Tiểu Phương cúi mặt vì chuyện đó không bao giờ xảy ra được. Tiễn ông bà Triệu xong, Tiểu Phương về nhà, Minh Quân thì vào công ty luôn. Đám người hầu đồng thanh làm Tiểu Phương giật mình. Tiểu thư đã về. Dạ, mời tiểu thư vào phòng học. Giáo viên chờ sẵn, mời tiểu thư theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net